Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, ta có một cái to gan ý nghĩ. Hassani Saba khi còn sống hoạn nặng bao nhiêu nhân cách, không giống với những cái kia bởi vì bất hạnh mà ly hoạn bệnh tâm thần chứng người bệnh. Nàng là chủ động phân liệt chính mình nhân cách. Hassani Saba có thể dựa theo trước mắt tình trạng cần, tự nhiên cải biến tinh thần của mình trạng thái. Trong thân thể nàng ký túc lấy một đám riêng phần mình nắm giữ độc lập nhân cách linh hồn. Mặc dù Hassani Saba cá thể sức chiến đấu không mạnh, nhưng nàng có thể bằng vào mỗi cái nhân cách có khác biệt tri thức cùng kinh nghiệm. Tại khác biệt ám sát dưới điều kiện hoàn mỹ hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Trở thành anh linh về sau, sự tích của nàng lấy được thăng hoa, thông qua tiêu hao đại não tính toán lực, nhiều nhất có thể chia ra 100 cái khác biệt nhân cách. Một người liền có thể tạo thành nguyên một chi ám sát tập đoàn. Lấy nghĩa hẹp ý nghĩa assassin đến đánh giá, Hassani Saba không thể nghi ngờ hết sức ưu tú, nhưng phân tán nhân cách cũng dẫn đến nàng cá thể năng lực chiến đấu cúi xuống. So sánh cái khác, tại trong lịch sử lưu lại rất nhiều truyền thuyết anh linh, Hassani Saba thoát ly ám sát hoàn cảnh dưới có thể phát huy ra sức chiến đấu cơ hồ có thể không cần tính. Tại Hassani Saba suy nghĩ bên trong, nàng bây giờ thân ở giai đoạn cũng không phải là Jabania hình thái cuối cùng. Nếu có hướng một ngày có thể đem tất cả phân liệt nhân cách một lần nữa thống hợp đến cùng một chỗ, hấp thu tất cả nhân cách tập được tri thức cùng võ nghệ, thực lực của nàng cần phải có thể được đến tiến thêm một bước tăng cường. 10 cái Hassani Saba phân thân đem lá sâu bao bọc vây quanh. Những thứ này phân thân hình thái cùng giới tính đều có khác biệt. Có mang cao siêu qua 2 mét hùng tráng nam tính. Cũng có xem ra chỉ có 10 tuổi không đến nhỏ nhắn xinh xắn ấu nữ. Tự công tự thủ. Là sâu có như vậy một nháy mắt hiểu sai. Bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi phát tán tư duy. Hassani Saba bản thể là một tên màu da lệch đen nữ tính. Bởi vì trên mặt mang theo lịch đại Hassan thiết yếu khô lâu mặt nạ, là sâu thấy không rõ dung mạo của nàng. Chỉ có thể thông qua độ hở hang cực cao trang phục thấy được nàng trên thân cân xứng mà bắp thịt rắn chắc đường cong. Cho đê, Hassani Saba cũng không có bỏ vũ khí trong tay xuống. Lâu dài chấp hành nhiệm vụ ám sát bồi dưỡng được cường đại trực giác. Nàng từ tên này người xa lạ trên thân cảm nhận được to lớn uy hiếp cảm giác. Chưa từng nghe qua, núi chi dân sẽ không cùng không có chút nào liên quan ngoại nhân hợp tác. Mời rời khỏi chúng ta thôn trang, là sâu giang tay ra cười nói. Cũng không thể không có liên quan. Trước đó ta không phải còn từ Nai Enforcer trong tay cứu các ngươi không ít người sao? Cái gì? Hassani Saba sau mặt nạ hai mắt hơi trợn to. Trước đó là ngươi từ phía sau công kích Nai Enforcer cho chúng ta thắng được rút lui thời gian. Không sai, là sự rút ra Mortal Blade hướng một bên núi đá vung ra một đạo đao khí. Vụt. Kiên cố trên núi đá lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Hassani Saba thông qua lá sâu vũ khí đặc thù xác nhận thân phận của hắn. Trước đó đánh chết Nai Enforcer tọa kỵ chính là loại này đao sắc bén ánh sáng. Mặc dù vẫn không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng Hassani Saba thái độ từ trước đó lạnh lẽo cứng rắn trở nên mềm hóa một chút. Nàng lễ phép hướng La Sâu cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ các hạ viện trợ, để ta từ Nai Enforcer trong tay nhiều cứu trở về mấy chục tên đồng bào. Jerusalem chỗ chung, đông vốn chính là Assassin giáo đoàn cố thổ. Hassan nhóm bị ức chế lực triệu hoán đến cái này đặc dị điểm là có nguyên nhân. Các hạ, xin đừng trách ta đa nghi. Hassani Saba hai mắt xuyên thấu qua khô lâu mặt nạ chăm chú nhìn. Chằm chằm lá sâu, trong miệng ngươi cho đây là phương kia thế lực. vì cái gì muốn cùng núi chi dân thân thiện, tại từ các hạ trong miệng đạt được xác thực đáp án. Trước đó, ta còn không thể thả ngươi tiến vào làng, cho đê nha, Lá Sâu gãi đầu một cái này nói đến liền lời nói lớn, ta tận lực nói ngắn gọn đi, bởi vì một cái linh cơ bên trong sống nhờ lấy nhiều cái linh hồn. Mỗi cái linh hồn còn nắm giữ khác biệt tri thức. Hassani Saba tại tính toán năng lực cùng tình báo năng lực phân tích bên trên xa so với cái khác. Hassan càng mạnh, nàng rất nhanh liền lý giải Lá Sâu trong miệng cho đê là như thế nào tồn tại. Chữa trị nhân lý à, Hassani Saba trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Hoàn toàn chính xác, thời đại này đã đi đến cùng lịch sử khác biệt vặn vẹo con đường. Mà chứng cứ tại Thánh Đô Sư Tử Vương không thể nghi ngờ chính là cái này. Đặc dị điểm vặn vẹo trung tâm, mặc dù Lá Sâu đã sớm biết đáp án cuối cùng, nhưng vì có thể tại cho đê thành viên trước mặt tự bào chữa. Hắn kỹ càng hướng Hassani Saba hỏi thăm Sư Tử Vương lai lịch cùng nàng mục đích. Mục đích gì chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng từ khi Sư Tử Vương đi vào mảnh đất này triệu hồi ra nàng kỵ sĩ bàn tròn về sau, tất cả liền triệt để lộn xộn, làm Lá Sâu đến Đa Si Chi Thôn cùng Hassani Saba bắt được liên lạc lúc. Một đường hướng sa mạc chỗ sâu tiến lên Fujimaru cùng Masu mấy người cũng gặp một cái kỳ quái lữ. Khách kia là một cái tuấn tú phương Tây Nam Tử, tính cách của hắn phi thường ôn hòa. Nhỏ nhã lễ độ cùng Fujimaru bọn người đồng hành một đoạn đường. Xem ra tựa như một cái chân chính kỵ sĩ. Tự xưng Lucius người lữ hành cùng Fujimaru bọn người cộng đồng xông phá sở phinh bầy phòng thủ. Liên thủ đánh bại Nitocrus. Làm nữ Pharaon quyết định đem bọn này người bái phỏng đưa đến Pharaon vương ánh sáng chói lòi. Ghép lại đại thần điện lúc. Lucius đột nhiên cùng một đoàn người cáo biệt sau tự mình rời đi. Đưa mắt nhìn thần bí người lữ hành hướng phương đông đi xa. Đờ Vanh Si nhíu chặt lông mày suy tư. Lucius, đây không phải là tên Hoàng đế La Mã sao? Người này, hoặc là nói anh Linh, thấy thế nào đều không giống Roma nhân chủng đi. Đờ Vanh Si có thể từ đối phương trên thân cảm nhận. Được chỉ tốt ở bề ngoài linh cơ, hắn cái kia tản ra thánh khiết khí tức tay phải tựa hồ cũng là một kiện thập phần cường đại bảo cụ. Vô pháp 100% khẳng định, nhưng Đờ Vanh Si phỏng đoán đối phương sử dụng chính là hư giả danh tự. Các ngươi ở nơi đó nói nhỏ làm cái gì? Nitocles không vui quay đầu lại thúc giục nói, theo sát ta. Nếu như lầm dẫm cạm bẫy cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở các ngươi. Masu trên mặt không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Nàng tiến đến Đờ Vanh Si bên tai nhỏ giọng nói ra. Gia Vin Chi Trăng, kỳ thật Nitocrus nữ vương là một cái rất ôn nhu người đi. Nàng thực tế không thích hợp đóng vai loại này mặt trái nhân vật. Bên kia, ta cũng nghe được. Nitocrus sắc mặt có chút đỏ lên, nàng nhảy chân dùng cố ý phóng đại thanh âm phản bác Masu luận điệu. Nhưng kỳ thật Nitocrus trong lòng mình cũng rõ ràng, không thành thục nàng vô pháp giống Pharaon vương đồng dạng sát phạt quả đoán. Nhân tính ôn nhu để nàng theo bản năng tại trước đó chiến đấu bên trong thả nước. Lá Sâu so Masu sớm hơn nhìn ra Nitocrus nghiêm khắc bề ngoài dưới ẩn tàng bản tính. Pharaon vương cùng Sư Tử Vương mặc dù không có bên ngoài hiệp nghị, nhưng hai người đều ăn ý không có xâm lấn đối phương lãnh thổ. Bày ra qua lại không can thiệp tư thái, nhưng Nitocrus trận đánh lúc trước gần ngay trước mắt đồ sát thảm kịch lúc. Kém chút liền nhịn không được chỉ huy Surfing công kích Night Enforcer. Nếu như không phải Lá Sâu trước giờ xuất thủ, rất khó nói Nitocrus có thể hay không bởi vậy đánh vỡ Pharaon vương cùng Sư Tử Vương ăn ý. Được chiêu đãi tiến vào kim tự tháp đại thần điện Fujimaru một nhóm tạm thời không đề cập tới. Cùng cho đê ba người cáo biệt về sau, người lữ hành Lucius tiếp tục hướng đông tiến lên. Trên đường hắn gặp đói bụng đến mất đi thần trí. Muốn tập kích hắn thu hoạch được mới mẻ huyết nhục nửa điên cuồng nhân loại. Cũng tận mắt nhìn từ đằng xa đến Night Enforcer bắt giết núi chi dân tràng diện. Không nên là như thế này. Lucius dưới mũ trùm đầu lâu hơi thấp phía dưới. Tay trái dùng sức nắm chặt. Chúng ta tôn sùng kỵ sĩ chi vương. Tuyệt không phải loại này lạm sát kẻ vô tội người. Hồi tưởng lại cái nào đó ma thuật sư. Lão mộng ma. Cái lỗ tai lớn. Lucius kiên định ngẩng đầu nhìn về phía phương xa lờ mờ có thể thấy được thánh đô. Đây hết thảy đều là lỗi của ta. Ta nhất định phải tự tay uốn nắn sai lầm của mình. Vương, mời chờ một chút. Ta nhất định sẽ kết thúc ngày dài rằng giặc thống khổ cùng bàng hoàng. Tiên nhân trường sinh chiếm. Hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.